kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Resident Evil. 7.500 chữ đại chương. Bằng vào cường hãn đến kinh khủng thân thể cùng ý chí, lục thần đối cứng lấy vô số công kích, kia giơ cao một cước trùng điệp dẫm đạp xuống tới. Về phần trên mặt đất sinh ra địa thứ, tự nhiên là bị lục thần một cước cho triệt để đạp vỡ. Oanh long, lại là nổ vang truyền đến, mà này tiếng nổ vang lên về sau, lại mang đến liên tiếp tiếng vang. Kia là man tộc phòng ốc hóa thành nhà ma, bị lục thần triệt để chấn đạp. Tại nhà ma nứt sập thời điểm, vách tường kia trên có mặt người khuôn mặt đang sợ hãi chu lên. Nhìn xem chấn đạp phòng ốc, lục thần mở miệng cười, còn tưởng rằng có thể kiên trì càng lâu đâu. Đối với cái khác phòng ốc tình huống ta còn muốn nhìn xem đâu. Chỉ có thể nói, thực lực mạnh liền có thể không cố kỵ gì. Cái khác nhân loại đối mặt nhà ma chỉ có thể từng cái gian phòng thăm dò đi vào. Mà lục thần, đối mặt nhà ma, căn bản không đùa với ngươi hư. Nhà ma khó lường, bên trong tà ma phần lớn là đi. Lão tử trực tiếp đem nhà ma cho các ngươi sốc. Bất quá, quỷ vật mặc dù sụp đổ, những cái kia tà ma ngược lại là khôn khéo. Tại lục thần chân to nâng lên thời điểm, bọn hắn nhao nhao bay lên. Cái này khiến không ít tà ma trốn khỏi một kiếp. Không có biện pháp, mặt đất rung chuyển chịu đựng nhảy chảm sơn băng địa liệt. Cùng nghiêu ma chấn động quyền gia trì về sau, uy lực xác thực khủng bố. Nhưng dạng này địa chấn có một chút lại không cách nào tránh. Lục thần tại chấn động đại địa thời điểm không cách nào làm bị thương bầu trời người. Đối với cái này, nếu như là phổ thông man nhân, tự nhiên là tinh nghiên nghiêu ma chấn động quyền để lực chấn động tinh tiến. Làm được một cước phía dưới không chỉ có thể chấn động đại địa cũng có thể chấn động không khí. Cao dài nhất không gian chấn càng là đem bám vào không gian phía trên hết thảy sinh vật tất cả đều chấn động vỡ ra tới. Chỉ là kia tinh nghiên nhất định phải tiêu hao vô số thời gian. Đến lục thần bên này thì là cần đại lượng điểm rèn luyện. Lúc này lục thần còn không có tăng lên nghiêu ma chấn động quyền. Nhưng đối với lục thần đến nói, hắn nghĩ công kích không trung địch nhân cũng không cần nghiêu ma chấn động quyền. Lục thần từng cái kỹ năng ở giữa, thế nhưng là có phối hợp a. Những cái kia nhún nhảy tà ma vừa vặn sinh lòng vui sướng. Vận may của bọn nó dừng ở đây rồi. Nhảy vọt đến nửa không trung bọn hắn vừa vặn chuẩn bị bay lên. Một cỗ từ mặt đất mà đến lực hút, liền để có được thực thể tà ma nháy mắt mới ngã xuống đất. Sau đó, vỡ vụn sụp đổ bùn đất lăn lộn. Vẻn vẹn một lát, những cái kia có được thực thể tà ma liền bị bùn đất vùi lấp vào phía dưới mặt đất. Đương nhiên, những cái kia tà ma tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dù là bị che giấu nhập dưới bùn đất, càng bị lực hút trói buộc, tà ma giãy giụa còn tại tiếp tục. Điều này cũng làm cho bao trùm bọn hắn bùn đất liên tiếp. Thỉnh thoảng có bàn tay duỗi ra trên mặt đất, nhưng sau một khắc, lục thần chân phải lại cao cao giơ lên. Cho ta tiếp tục ngăn cản a. Đang gào thét âm thanh bên trong, lục thần chân to lần nữa hung hăng chà đạp tại đại địa phía trên. Oanh long long, lại là một đạo sấm sét tiếng vang. Tại kia tiếng nổ lớn qua đi, trên mặt đất liên tiếp bùn đất bọc nhỏ, nháy mắt bình tĩnh xuống tới. Kia có được thực thể tà ma, bị lục thần một cước cho triệt để nghiền nát. Mà để không trung ba vị vương tử sợ hãi chính là phía dưới lục thần giống như điên dại, tại một cước đạp xuống đại địa vừa vặn bình tĩnh thời điểm, hắn không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại chân to nâng lên, lại dẫm đạp lên, vẫn là liên tiếp ba lần vây quanh chúng ta, lại vây quanh một cái để ta xem một chút a. Kinh khủng nhe răng cười âm thanh bên trong, tiểu cự nhân lục thần, toàn lực ứng phó đập mạnh số chân, mà khi Lục Thần Đình chỉ động tác thời điểm kia để người cảm thấy khủng bố tuyệt luân, tựa như tử vong cấm địa quỷ vật đã triệt để sụp đổ. Không chỉ có như thế, tự liền man hoang vị trí trụ sở mặt đất, cũng là toàn bộ lõm mấy mét kia đại địa đều bị điên cuồng Lục Thần cho triệt để dẫm sập. Về phần những khí thế kia rào rạt kêu gào vây quanh Lục Thần tà ma, cũng là nháy mắt tử trận hơn phân nửa. Đây chính là sơi tái bốn tầng bị động tăng thêm về sau Lục Thần thực lực, mà lúc này còn lơ lửng tại nửa không trung Thất Vương Tử, Bát Vương Tử cùng Cửu Vương Tử nhìn xem tại phế tích bên trong đứng thẳng Lục Thần, cũng là chấn kinh đến chết lặng. Công kích như vậy, vậy mà có thể liên tiếp phóng thích, thật là quái vật a. Thảo, lão tử vậy mà cảm giác những cái kia tà ma rất đáng thương. Ta thật điên rồi. Không phải ngươi điên rồi, mà là chúng ta thập tam đệ so tà ma càng kinh khủng a. Dán tại nửa không trung ba vị vương tử tại nhỏ giọng nghị luận, Lục Thần thì không có để ý bọn hắn. Hắn ánh mắt đặt ở nửa không trung trôi nổi tà ma phía trên. Bằng vào ban sô tenin cùng mặt đất rung chuyển, Lục Thần hủy diệt hơn phân nửa tà ma. Nhưng tà ma quỷ dị cũng không tất cả đều là có được thực thể. Lúc này còn có một chút hư ảo linh thể, cùng một chút giấu tại trong bóng tối tà ma, theo dõi Lục Thần. Đương nhiên, tại Lục Thần liếc nhìn qua một vòng về sau, những cái kia theo dõi ánh mắt phần lớn tiêu tán. Hiển nhiên, Lục Thần vừa rồi uy thế kinh khủng để những cái kia tà ma cũng lòng có sợ hãi. Chỉ là, bọn hắn lùi bước, Lục Thần cũng không dự định bỏ qua bọn hắn. Lần này đúng là nguy cơ, nhưng với ta mà nói, càng là bội thu thời điểm. Đúng vậy, bội thu, đối với Lục Thần mà nói, chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải gánh vác. Hắn cần chiến đấu đến thu hoạch điểm rèn luyện, mà vừa rồi Lục Thần toàn lực bạo phát xuống, giết chết không ít tà ma, thu hoạch điểm rèn luyện tự nhiên không ít. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết huyết lệ cấp tà ma xinh đẹp phu nhân chân dung, thu được 1000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết huyết lệ cấp tà ma hoạt hóa phòng ốc, thu được 3000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết sao sao sao sao sao, thu được 500 điểm rèn luyện. Liên tục nhắc nhở tại Lục Thần bên tai không ngừng vang lên. Khi hết thảy ngừng về sau, Lục Thần hệ thống bảng bên trên điểm rèn luyện đã cao đến 180,000, nhưng những này cũng không có để Lục Thần thỏa mãn. Hiện tại ta, hoàng kim kỹ năng từ trung cấp tăng lên tới cao cấp, cần điểm rèn luyện là lấy trăm vạn mà tính. Mà cho dù tăng lên đẳng cấp, điểm rèn luyện tiêu hao cũng là lấy vạn làm đơn vị. Với ta mà nói, điểm rèn luyện mãi mãi cũng chê ít. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía những cái kia hư ảo tà ma, trong lòng có sát ý. Mà tại Lục Thần lộ ra sát ý thời điểm, một chút tà ma nháy mắt bay múa mà lên chạy trốn hướng về phía tứ phương. Bọn chúng bị Lục Thần giết bể mật. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tà ma đều có xu lợi tránh hại lý trí, vẫn là có một bộ phận bị giết chóc chi ý bao phủ tà ma, đang điên cuồng bản tính bên trong bọn chúng không lý trí chút nào tập kích hết thảy chung quanh. Cái này trong đó tự nhiên bao quát Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần làm ra ứng đối là trực tiếp triệu hoán ra ăn mòn chi phổ lệ mông. Khi kinh khủng huyễn ảnh từ Lục Thần sau lưng dâng lên thời điểm, vô luận là chạy trốn tà ma, vẫn là phóng tới Lục Thần tà ma, tất cả đều dừng lại xuống tới. Những cái kia tà ma dừng lại, một phần là bị khơi gợi lên sợ hãi trong lòng tại run lẩy bẩy, nhưng càng nhiều thì là ở vào tử linh quỷ thần, đối với đê giai u hồn vị cách áp chế, loại này mãnh liệt áp chế, để những cái kia hư ảo tà ma không thể động đậy. cái này giống như thuần huyết cự long đối với ẩn chứa long huyết long thú. Có được thiên nhiên áp chế? Không, bởi vì có thể tương hỗ thôn phệ nguyên nhân. Quỷ thần áp chế so cự long đối với mình dòng dõi áp chế lực càng mạnh. Thậm chí, lục thần có thể cảm giác được. Hắn có thể mệnh lệnh những cái kia u hồn, để bọn chúng ngoan ngoãn bị thôn phệ. Mà ăn mòn chi phổ lệ mông cũng là như thế nghĩ. Triệu hồi ra nó về sau, một cỗ mừng rỡ ý chí liền xuất hiện tại lục thần trong ý thức. Sau đó, một cỗ quỷ dị ba động qua đi, ăn mòn chi phổ lệ mông liền muốn thoát ly lục thần thân thể, đi thôn phệ những cái kia tà ma tăng thêm tự thân. Nhưng đây cũng là lục thần chỗ không cho phép. Ánh mắt ngưng lại, lục thần trực tiếp thao túng lên ăn mòn chi phổ lệ mông. Cho ta, ngưng xuống tới, ta là quỷ thần chi vương, là hắc ám quân chủ. Cuối cùng một tiếng, lục thần là lấy chiến giống quát lớn mà ra. Kịch liệt chiến tiếng giống càn quét tứ phương, càng như sấm sét vang vọng tại một đám hư ảo tà ma trong tai. So với có được thực thể tà ma, hư ảo tà ma càng thêm khó chơi, năng lực cũng càng vì quỷ dị. Nhưng dạng này bọn chúng bị tinh thần năng lực làm bị thương đến, nhận tổn thương cũng càng nặng. Dù sao, bọn chúng không có thân thể bảo hộ, càng không có thân thể tẩm bổ. Chỉ cần bị đánh tan tinh thần hạch tâm, liền nhất định phải chết vong. Đương nhiên, nơi đây tà ma mặc dù là bị thần linh vô ý thức tán phát khí tức ảnh hưởng, không có ẩn chứa một tia thần linh ý chí, càng không có ẩn chứa thần lực, liền như là nhân loại bản thân tán phát hương vị ảnh hưởng chung quanh đồng dạng. Nhưng cái này dù sao cũng là thần linh khí tức, nếu như chỉ dùng chiến giống là không cách nào đánh tan những cái kia tà ma. Nhưng lục thần vừa rồi sử dụng không chỉ chiến giống, còn có ý chí. Chiến giống cùng ý chí có quan hệ, lục thần ý chí lại phi thường cường đại, cái này khiến hắn chiến giống uy lực không phải so bình thường. Đồng thời, những cái kia tà ma lại bị ăn mòn chi phổ lệ mông sợ vỡ mật. Cái này như là tăng thêm một cái tinh thần phòng ngự, tiêu giảm 200% mặt trái trạng thái. Như thế tình huống dưới, lục thần toàn lực vừa hô, lại đem những cái kia tà ma toàn bộ đánh chết. Mà theo u hồn tiêu tán, không có câu dẫn chi vật, ăn mòn chi phổ lệ mông cũng an tĩnh xuống tới, bị lục thần thu nhập thể nội. Rất nhanh, hết thảy chung quanh liền khôi phục bình thường. Mà liền tại lục thần thở dài một hơi thời điểm, phù phù phù phù phù phù, ba đạo thanh âm đưa tới lục thần lực chú ý. Quay đầu sọ nhìn sang, lục thần phát hiện ba vị vương tử chính ý thức mờ mịt co quắp ngã trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn hắn cũng bị lục thần chiến giống chấn choáng đầu hoa mắt. Đây không phải bọn hắn yếu, mà là hấp thu sợ hãi chi khí tiến hóa ra thực thể quỷ thần quá mạnh. Dựa vào ăn mòn chi phổ lệ mông câu dẫn ra địch nhân ý sợ hãi. Lục thần dù là không cần hao soku haki, chỉ dùng chiến giống, cũng có thể đem run như cầy sấy địch nhân đánh chết. Bất quá, ba vị vương tử dù sao có được thực thể, tại thân thể che chở cho, linh hồn của bọn hắn cũng chính là chấn động một hồi. Đồng thời bị lục thần gầm thét thanh chấn có chút ù tai. Mấy tức về sau, bọn hắn liền bịt lấy lỗ tai khôi phục ý chí. Mà cái này trong đó, lục thần phát hiện mình cái kia tiện nghi anh vợ vẻn vẹn bị choáng rồi một hơi liền vừa tỉnh lại. Cái này khiến lục thần minh bạch, thất vương tử ý chí cũng không yếu. Tại lục thần lung tung suy tư thời điểm, thức tỉnh về sau ba vị vương tử, nhìn xem bừa bộn một mảnh phế tích trụ sở, lại nhìn xem yên tĩnh một mảnh đại địa, sắc mặt đều có chút phức tạp. Nửa ngày về sau, bát vương tử mới thở dài một cái. Thập tam đệ, người thật đúng là quái vật. Được rồi, vương vị ta từ bỏ. Các ngươi người nào thích tranh liền ai tranh đi. Sau khi trở về, lão tử liền làm Nhan Tản thủ lĩnh. Bát vương tử bị lục thần đả kích thảm rồi, đã không có cùng lục thần tranh đoạt vương vị suy nghĩ. Mà cửu vương tử, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có nói ra từ bỏ tranh đoạt vương vị ý nghĩ. Bất quá, người mặc dù không có từ bỏ, nhưng nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, vô luận là thất vương tử, vẫn là bát vương tử, hoặc là cửu vương tử, nhìn xem lục thần, trên mặt đều có một chút e ngại. Hiển nhiên, lục thần vừa rồi làm hết thảy, mang cho bọn hắn rung động thực sự là quá lớn. Những cái kia tà ma là thật thảm, bao vây chúng ta. Ha ha, là thập tam đệ một người bao vây các người mới đúng a. Những vương tử kia đang cảm thán, cũng cảm thấy tà ma có chút đáng thương. Mà lục thần không để ý đến bọn hắn. Hắn đang nhắm mắt dùng trực giác cảm ứng đến cái gì. Mấy tức về sau, lục thần mở mắt. Mà lúc này, ba vị vương tử cũng vây quanh. Thập tam đệ, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nói ba người, một bên súng lại tại lục thần bên người. Một bên cảnh kính sợ nhìn xung quanh bốn phía. Man tộc trụ sở nhà ma bị lục thần cho triệt để tại trấn đạp. Nhưng thần linh khí tức ảnh hưởng quá mức sâu xa. Hiện tại, toàn bộ biên cảnh chi thành đều phát sinh dị biến. Trụ sở phòng ốc đổ sụp sau còn có cái khác tà ma du đáng tới. Lúc này, ba vị vương tử liền rõ ràng nhìn đến. Có đại lượng tà ma hướng phía bên này không ngừng du đáng. Kia tà ma dáng vẻ. Có là treo ở trước của phòng đèn lồng, có bằng đá sư tử, càng có từng cái đồ dùng trong nhà, mà làm người ta sợ hãi nhất, thì là một cái đứng thẳng chừng 10 mét chi cao cầu nối cự nhân. Đồng thời, cách đó không xa giếng nước, lúc này cũng biến thành tối tăm trở nên thâm thúy, cũng có rầm rầm xích sắt lắc lư thanh âm không ngừng vang lên, như có quỷ dị quái vật muốn leo ra đồng dạng. Như thế hết thảy đều để ba vị vương tử có chút cảnh giác. Đồng thời, bọn hắn cũng tại đề phòng lục thần. Không phải sợ lục thần công kích mình. Ba vị vương tử sợ hãi chính là lục thần đầu óc nóng lên vọt thẳng đi lên. Thảo, dĩ vãng người khác đều nói đầu ta não đơn giản. Nhưng bây giờ ta lại muốn giữ chặt người khác. Để hắn đừng một đầu lỗ mãng tiến lên. Nghĩ như vậy, bát vương tử hơi xúc động, mà thất vương tử thì là cảm giác đến tâm mệt mỏi. Hắn rõ ràng chính mình bên người ba cái huynh đệ, ai đột nhiên lao ra đều là có khả năng. May mắn là, lục thần mặc dù mãng nhưng hắn có trực giác. Khi trực giác không cảm giác được nguy hiểm lúc, lục thần tự nhiên sẽ tùy ý mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bây giờ trực giác không ngừng cho lục thần dự cảnh. Cái này khiến lục thần đầu thanh tỉnh lại. Xác thực cần phải đi. Nghe được lục thần hồi phục, ba vị vương tử đều là thở dài một hơi. Sau đó, thất vương tử vội vàng hướng phía một cái địa phương chỉ qua. Cái khác địa phương đều có thật nhiều màu đen đường vân. Bị cái kia màu đen đường vân quấn quanh, tử vật cũng sẽ sinh động. Bởi vậy, chúng ta không thể đi phòng ốc, càng không thể đi tạp vật nhiều địa phương. Theo ta đi, nơi đó không có vụn vặt đồ vật, tương ứng tà ma cũng sẽ giảm bớt. Trong bốn người lý trí sắp xếp thứ hai thất vương tử, khi lấy được lục thần hồi phục về sau, rất nhanh có phán đoán. Đối với hắn, lục thần ba người đều là nhẹ gật đầu. Bất quá, gật đầu về sau, lục thần nhưng không có dựa theo kỳ thất vương tử nói tới đi làm. Chờ một chút, nói như thế qua, lục thần vung tay lên. Một đạo bóng đen liền xuất hiện ở lục thần sau lưng. Làm sao vậy, muội phu có khác biệt ý kiến sao? Không tính ý kiến, nắm chặt ta, nói như thế, lục thần một tay một cái. Trực tiếp bắt lấy bát vương tử, cửu vương tử. Cũng để thất vương tử bắt lấy tự thân, mà cái này một màn, để thất vương tử có chút không hiểu, nhưng hơi do dự một chút về sau, hắn vẫn là bắt lấy lục thần thân thể. Về phần mặt khác hai cái vương tử, càng là không có nhiều lời. Cứ như vậy, mang theo ba người, nhìn xem bởi vì tiếng vang mà không ngừng tới gần cầu chi cự nhân. Cùng miệng giếng truyền đến càng ngày càng gần vang động thanh âm. Lục thần mở miệng nói, đều ổn định, ta muốn chuyến xuất phát. Nói như thế qua, lục thần thân ảnh đột nhiên mờ đi, mà tùy theo cùng một chỗ ảm đạm còn có ba vị vương tử. Ảm đạm hình ảnh vừa mới bắt đầu còn giống như tranh thủy mặc. Nhưng sau đó, kia thủy mặc không ngừng tan biến, tựa như giống như bị lũ lụt xâm nhiễm. Theo thời gian trôi qua, kia thủy mặc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán ở không, mà không có lục thần bốn người khí tức. Kia đi lại cầu nối cự nhân nghi ngờ đứng một lúc sau liền đi hướng nơi khác. Mà kia thâm thúy trong giếng rầm rầm xích sắt tiếng vang, ngược lại là không có biến mất. Bất quá, đây hết thảy đều cùng lục thần không có quan hệ. Đột nhiên chìm vào bóng ma bên trong, trước mắt tối sầm, ba vị vương tử vẫn có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, thất vương tử liền muốn đến cái gì, khiếp sợ mở miệng nói, đây là không gian của ngươi năng lực. Tùy ý hồi phục một câu, lục thần liền điều khiển tàn ảnh chi cây ga hướng phía dưới không ngừng đột phá. Mà điều này cũng làm cho thất vương tử nghĩ đến cái gì? Ngươi sẽ không muốn để chúng ta ẩn thân tại dị độ không gian a? Ta nhưng không có mạnh như vậy năng lực. Cẩn thận, muốn đến, nói như thế qua về sau. Lục thần chỉ cảm giác mình tựa như xuyên thấu một tầng màng mỏng. Theo thân thể xuyên thấu tầng kia màng mỏng, không khí thanh tân, cùng thoải mái dễ chịu tự nhiên linh khí, lại về đến lục thần cảm ứng bên trong, một mực hướng xuống lục thần, lại về đến trong giới tự nhiên. Chỉ là, còn không đợi lục thần thấy rõ bốn phía tình trạng, liền có kinh hô cùng ầm ĩ thanh âm vang lên. A, thật cao, kinh hô ba vị vương tử. Sau khi đi ra, ba người kia liền phát hiện mình vậy mà thân ở vào giữa không trung bên trong. Lúc này chính hướng xuống không đứt rời rơi, mà cái này cũng làm cho bọn hắn hô to gọi nhỏ không ngừng. Thập tam đệ, ngươi nghĩ ngã chết chúng ta à? Ngậm miệng, ta không phải giống như các ngươi à? Lục thần đúng là tại không trung. Nhưng nói như vậy hắn hạ xuống tốc độ lại so những người khác chậm một chút. Chăn chối bị động, con của gió ra hộ, để lục thần có thể hơi thao túng một chút phong lực. Một bên chậm chạp hạ lạc, lục thần một bên nhìn quanh bốn phía, mà rất nhanh, lục thần liền phát hiện đại lượng ồn ào thanh âm, cũng nhìn đến biến mất người một lần nữa xuất hiện, kia phía dưới đại địa phía trên. Vừa rồi biến mất đại lượng man nhân xuất hiện ở nơi đây, mà một lần nữa xuất hiện còn không chỉ những cái kia man nhân. Lục thần vừa rồi chỗ hủy diệt trụ sở, cũng vào lúc này một lần nữa xuất hiện, mà bây giờ, kia đại lượng man tộc chiến sĩ, chính dựa vào lấy trụ sở, phòng ngự lấy cuồn cuộn không ngừng tà ma xâm nhập, người kia âm thanh huyên náo một màn, để lục thần thở dài một hơi. Quả nhiên, ta liền biết, những cái kia man nhân không có toàn bộ tử vong. Bất quá, cái này cũng quá thảm rồi đi. Phía dưới tình cảnh xác thực rất thảm, tựa như địa ngục tại nhân gian hiển hiện. Nửa không trung lục thần tầm mắt rất rộng. Cũng bởi vậy, hắn rõ ràng nhìn đến biên cảnh chi thành tình trạng. Hiện tại, biên cảnh chi thành khắp nơi đều là thanh âm. Nhưng thanh âm kia lại không mỹ hảo, toàn thành đều đang vang vọng lấy nhân loại tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, cùng tà ma giết chóc nhân thể thanh âm. Nhân loại bình thường cùng huyết nhục chi cảnh chiến sĩ, ngay tại biên cảnh chi thành cùng tà ma phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lửa, dùng lửa, không nên bị những cái kia màu đen dây leo đồng dạng đường vân quấn lên. Thương binh đến phía sau, những người khác trên đỉnh, không cần một mạch công kích a. Man tộc trụ sở bên trong, Cơ Hồng Điệp đang đứng tại trên một cái đài cao, không ngừng chỉ huy cái khác man nhân tiến hành phòng ngự. Chỉ là, chỉ huy hiệu quả lại không phải rất tốt, không phải nàng uy vọng không đủ, làm duy nhất phụng dưỡng lục thần người. Nàng thường đi theo lục thần bên người, tại man nhân trước mặt nàng vẫn là có chút địa vị. Để Cơ Hồng Điệp khó chịu là, man nhân phần lớn đầu não toàn cơ bắp, đối mặt tà ma bọn hắn tất cả đều là rối bời công kích. Căn bản không có mảy may trận hình có thể nói, không được, không thể dạng này mang xuống, lại mang xuống chúng ta đều phải chết tại nơi này. Vì chỉ huy, Cơ Hồng Điệp đứng tại chỗ cao nhất, cũng bởi vậy, nàng có thể thấy rõ ràng biên cảnh chi thành loạn tượng. Nếu như Cơ Hồng Điệp từng tại hiện thực thế giới sinh hoạt qua, cũng nhìn qua phim, nàng trong lòng tuyệt đối sẽ toát ra một cái từ ngữ. Resident Evil, đúng vậy, trước mắt cảnh tượng liền như là Resident Evil, rất là khủng bố tuyệt vọng, vô số bị đánh chết, hoặc là bị giết chết nhân loại, đều tại màu đen đường vân kích thích hạ, sống, đi qua. Chỉ là... lần nữa thức tỉnh bọn hắn, lại tại điên cuồng công kích tới trước kia, đồng tộc. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, bị cái kia màu đen đường vân quấn chặt lấy thân thể. Những cái kia hoạt thi năng lực đều chiếm được trên phạm vi lớn cường hóa. Mà lại, theo thời gian trôi qua, những cái kia cường hóa còn trở nên càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những quái vật kia hành động đều có chút cứng ngắc, bây giờ lại đã tiến hóa ra lợi trảo, cùng mang theo hiệu quả đặc biệt con mắt, một mực tiếp tục như vậy, tuyệt đối còn có cái khác năng lực bị tiến hóa ra. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhìn xem màu đen đường vân kinh khủng tốc độ tiến hóa. Cơ Hồng Điệp biết mình không chống được bao lâu, chỉ là, cho dù nàng biết những này, nhưng không có biện pháp, mặc dù có man tộc Vương Đình cùng Vân Châu chi viện, càng bị chuông lớn màu vàng ống che chở, nhưng ở kia thần quốc vẫn lạc thời điểm, biên cảnh chi thành vẫn là thụ đến cực lớn chấn động. Có mấy vạn nhân loại bình thường bị đánh chết tới, sau đó, chính là dây leo màu đen đường vân không ngừng lan tràn. Bọn chúng ăn mòn những cái kia tử vong nhân loại thân thể, cùng với khác thi thể động vật, sau đó, những thi thể này liền đứng lên, đối cái khác còn sống nhân loại tiến hành giết chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ biên cảnh chi thành liền đến chỗ đều là chiến loạn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân loại còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng theo thời gian trôi qua, màu đen đường vân cường hóa hiệu quả hiển hiện, tăng thêm chỉ cần có người tử vong, màu đen đường vân liền sẽ ăn mòn những người kia trên thân, cũng để những cái kia nhân loại hướng phía ác mộng sinh vật chuyển hóa. Như thế, còn sót lại nhân loại đã bắt đầu không chịu nổi. Chỉ cần bên ta có người tử vong, đối diện liền sẽ gia tăng chiến lực, mà lại còn tại không ngừng cường hóa. Này làm sao đánh? Nhìn xem bao vây toàn bộ man tộc trụ sở đại lượng tà ma. Cơ Hồng Điệp trong lòng có khủng hoảng, mà các nàng nguy hiểm còn không chỉ như thế. Tại man tộc trụ sở chính giữa có lấy một tầng giếng nước. Nhưng lúc này, kia giếng nước bên trong không ngừng có rầm rầm xích sắt thanh âm truyền đến. Như có cái gì đồ vật tải không ngừng trèo lên. Đương nhiên, điểm ấy Cơ Hồng Điệp cũng cân nhắc qua, lấy man hùng cầm đầu mấy cái man nhân, ngay tại miệng giếng đóng giữ. Cùng sử dụng hòn đá ngăn chặn miệng giếng. Chỉ là, bọn hắn có thể ngăn chặn man hoang trụ sở giếng sâu. Nhưng cái khác địa phương miệng giếng, bọn hắn lại không cách nào ngăn chặn. Cũng bởi vậy, ở trên đài cao Cơ Hồng Điệp, quay đầu liền nhìn đến, khía cạnh vài trăm mét bên ngoài trong viện, có sương mù màu đen không ngừng từ kia miệng giếng loại tràn ra. Khi sương mù màu đen nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, kia rầm rầm thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Chỉ là, cái này không có để Cơ Hồng Điệp buông lỏng. nàng ngược lại cảm giác đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Mà sự thật cũng xác thực như nàng sở liệu, tại nàng cảnh giác nhìn qua thời điểm, oanh, một tiếng, tiếng vang kia dừng lại, miệng giếng đột nhiên run lên. Sau đó, một cái tứ chi chạm đất, huyết nhục lộ ra ngoài, không có da lông quái vật từ đó bò lên ra. Kia giống như liệp sắt giả ngoại hình, để nó nhìn cực kỳ nguy hiểm, mà nó còn không chỉ nhìn nguy hiểm. Tại một trận gào thét thanh âm về sau, kia tà ma thân ảnh liền trực tiếp tại cơ hồng điệp trong mắt biến mất. Tốc độ thật nhanh, không tốt, đột nhiên biến mất tà ma, để cơ hồng điệp có chút hoảng sợ. Chỉ là, không đợi nàng nhắc nhở, kia tà ma liền xông vào thủ vệ bên ngoài bên cạnh chiến sĩ bầy bên trong. Dựa vào móng vuốt, răng nhọn tại man nhân ở trong nhấc lên một trận giết chóc. Mà càng làm cho người ta hoảng sợ là, kia tà ma còn không chỉ một cái. Cuồn cuộn không ngừng sinh vật khủng bố từ cái này giếng sâu bên trong leo ra. Có dữ tợn kinh khủng liệp sát giả. Có người mặc chiến khải cưỡi chiến mã màu đen kỵ sĩ. Càng có tản ra tĩnh mịch khí tức u linh. Nhưng vô luận loại sinh vật nào, những cái kia đồ vật đều xấu xí vô cùng, giống như từ trong địa ngục bò ra tới. Mà cái khác giếng sâu bên trong cũng không ngừng leo ra các loại hoang đường quái vật. Kia giếng sâu giống như kết nối lấy địa ngục thông đạo. Nhìn xem phía trước man nhân chiến sĩ từng cái thụ thương tử vong, cuối cùng lại đứng lên đối với mình người đao kiếm muốn hướng. Cơ hồng điệp trên mặt có tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, địch nhân không ngừng biến nhiều. Chúng ta bên này lại không ngừng suy yếu. Không bao lâu nữa, chúng ta liền toàn xong. Phu quân đại nhân, ngươi đi nơi đó à? Vì cái gì nói thời đại văn minh sùng bái ôn hòa người? Chiến loạn thời đại sùng bái có sức mạnh người. Đây chính là nguyên nhân. Nguy hiểm thời đại ngay cả sinh tồn đều không thể bảo hộ. Tự nhiên là có được lực lượng anh hùng càng được hoan nghênh. Tại cái này sinh mệnh nguy cơ thời khắc, còn nhỏ cơ hồng điệp liền muốn bị che chở tại lục thần cánh chim phía dưới. Mà tưởng niệm lục thần không chỉ cơ hồng điệp một người. Lần này hội giao lưu tới man nhân vẫn là rất nhiều. Càng có không ít đi theo lục thần cùng một chỗ chiến đấu qua. Bọn hắn hiện tại, một bên cùng tà ma giao chiến, một bên nghĩ lên lục thần. Nếu như thập tam vương tử điện hạ tại nơi này liền tốt. Có hắn tại, tuyệt đối có thể dẫn đầu chúng ta giết chết những này tà ma. Dẫn đầu chúng ta, thập tam vương tử một người liền có thể giết chóc bọn hắn. Dạng này thuyết pháp, đưa tới bên cạnh chiến sĩ cười to, càng làm cho một cái thương binh cảm thán. Xác thực, ta từng theo thập tam vương tử điện hạ cùng một chỗ chiến đấu qua. Mỗi lần chiến đấu điện hạ đều là công kích phía trước. Có điện hạ tại nơi này, chúng ta liền không sẽ chết nhiều huynh đệ như vậy. Ta nhớ được lúc ấy chiến đấu thời điểm, chúng ta thế nhưng là một cái tử vong cũng không có. Tốt, đều im miệng, đều đánh cho ta lên tinh thần. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận dưới chân, nhìn thấy mình thuộc hạ sĩ khí có chút không phấn chấn. Có man tộc thiên tài quát lớn vài câu, nhưng ngược lại hắn liền biến sắc. Có dị động tại dưới chân bị hắn cảm giác đến. Chỉ là, không đợi hắn nhảy lên, dị động liền phát sinh. Có màu đen dây leo giống như rắn phá đất mà lên. Rào sát hướng về phía trên mặt đất man nhân. Cút ngay cho ta, bị dây leo lôi kéo ở. Man nhân tự nhiên là liều mạng giãy giụa. Chỉ là, kia dây leo mười phần cứng cỏi, man nhân chiến sĩ giãy giụa mấy lần nhưng không có để dây leo đứt gãy. Mà trừ cứng cỏi bên ngoài, kia dây leo phía trên càng có vô số gai nhọn. Bị kia gai nhọn đâm vào thân thể bên trong, những cái kia giãy giụa man nhân khí lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên suy yếu. Đồng thời, bọn hắn bị trói tại dây leo bên trên thân thể cũng cực tốc khô quắt. Những cái kia dây leo tại rút ra huyết dịch, mà tại huyết dịch bị rút lấy thời điểm, dây leo phía trên man nhân lại mặt lộ tiếu dung. Như thế một màn, nhìn Cơ Hồng Điệp có chút sợ hãi. Đều cẩn thận một chút, những cái kia dây leo có độc, đã dung nhập man nhân. Cơ Hồng Điệp la lên rất là vang rồi. Mà thanh âm của nàng cái khác man nhân nghe không có nghe được, khó mà nói. Kia lòng đất ghé qua dây leo cũng tuyệt đối nghe được. Tại Cơ Hồng Điệp la lên qua đi, liền có huyết sắc dây leo phá đất mà lên, rảo sát hướng về phía Cơ Hồng Điệp. Kia giống như rắn linh động quấn quanh mà đến dây leo, để Cơ Hồng Điệp nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Vậy mà từ dưới nền đất công kích ta, xong, không nghĩ tới, vậy mà sẽ chết tại nơi này. Cũng không biết ta tử vong về sau, phu quân đại nhân sẽ hay không thương tâm. Hẳn là sẽ không đi. Tại phu quân trong mắt, ta chỉ là một cái bị bắt làm tù binh nô lệ mà thôi. Dạng này cũng tốt. Đối mặt quấn quanh mà đến dây leo, Cơ Hồng Điệp tự giác không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà tại cuối cùng này trước mắt, nàng trong đầu không thể ngăn chặn có không ít hồi tưởng. Chính là Cơ Hồng Điệp chính mình cũng không có phát hiện. Nàng hồi tưởng, tất cả đều là liên quan tới lục thần. Phu quân đại nhân, gặp lại. Thập tam đệ, ngươi nghĩ ngã chết chúng ta à? Ngậm miệng, ta không phải giống như các ngươi à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.